Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 195, trong hành động Akatsuki. Chim trực tiếp đánh vào Tam Vĩ trên đầu, Tam Vĩ phát sinh to lớn tiếng gào, sau đó nhìn về phía bầu trời, giữa bầu trời to lớn long đang bay múa, chính mình mấy con kiến nhỏ cũng ở bên cạnh mình. Tam Vĩ hé miệng hướng về thuyền nhỏ mà đi. Mấy người Kabuto lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tinh độn lục giác Shuriken múa tung, lượng lớn thủy tinh Shuriken hướng về Tam Vĩ công kích mà đi. Thủy tinh Shuriken ở Tam Vĩ lên va chạm ra rất nhiều pháo hoa. Đầu châu cũng là bắt đầu ra sức chèo thuyền. Sen đỏ sáng tạo ra một con to lớn Shuriken. Shuriken trung gian có một cái thật dài gậy loại hình đồ vật. Sen đỏ cầm lấy gậy một đoạn này. Một bên khác Shuriken bắt đầu xoay tròn. Thuyền nhỏ tốc độ trong nháy mắt một bên nhanh chóng. Thuyền nhỏ trực tiếp thoát ly Tam Vĩ miệng sau đó hướng lên bờ. Tobi, bọn họ giao cho ngươi. Tam Vĩ ta đến. Deidara quay đầu lại liếc mắt nhìn thuyền nhỏ sau đó nhìn về phía con kia to lớn rùa đen. Phải, tiền bối, Tobi lòng bàn chân đất sét trực tiếp biến thành một con to lớn chim. Sau đó ở này Tobi hướng về mấy người mà đi. Tobi trực tiếp rơi ở trên mặt đất, chim nhưng là ngược lại bay về phía Tam Vĩ. Yakushi Kabuto nhìn Tobi. Sau đó chakra đao giải phẫu xuất hiện ở trên tay. Đầu châu cùng sen đỏ đều làm ra chiến đấu tư thế. Yukmaru nhưng là trực tiếp chạy đến mặt sau nham thạch mặt sau lén lút lộ ra đầu nhìn mấy người. Được rồi, nhớ kỹ cùng các ngươi không có quan hệ. Tam Vĩ thuộc về chúng ta. Tobi che ở ba người trước mặt. Tay động thủ trước chính là sen đỏ. Kết tinh to lớn lục giác Shuriken. Một con to lớn thủy tinh Shuriken trực tiếp hướng về Tobi mà đi. Đồng thời Yakushi Kabuto Wakyu, bò nhật, đầu cũng là trực tiếp xông lên trên. Ba người công kích hầu như dùng để đã đến giờ đạt Obito bên người. Thế nhưng bị đánh trúng dáng vẻ cũng không lại xuất hiện. Giữa hai người xuyên qua Tobi thân thể. Mà sen đỏ to lớn lục giác Shuriken cũng là xuyên qua Tobi thân thể. Hai người không thể tin được quay đầu lại chém tới. Tobi vươn tay ra đến trong lúc đó nắm lấy sáng cái cổ. Đem hai người một cước dẫm trên đất. Sau đó to lớn lục giác Shuriken hoàn toàn xuyên qua Tobi thân thể. Tobi trong lúc đó tiện tay cầm to lớn lục giác Shuriken trong lúc đó cắm ở hai người trên lưng. Đem hai người Kabuto đóng đinh trên mặt đất, máu tươi trong lúc đó dâng trào ra. Tobi vỗ thăng một cái quay đầu lại nhìn hướng về phía sen đỏ. Sen đỏ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tobi, vừa công kích từ trên thân thể của hắn chọc tới. Sen đỏ không ngừng suy nghĩ, đối phương bày ra nhẫn thuật rất là mạnh mẽ, mặc dù mình tinh độn cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng chạm mặt không tới thân thể của đối phương cũng không có biện pháp đem đối phương biến thành kết tinh, mà chính mình nhẫn thuật nhưng là không cách nào công kích được đối phương. Làm sao bây giờ? Sen đỏ trên đầu đều là mồ hôi. Đến lúc đó Tobi cũng không có hành động. Chính mình muốn chỉ là ngăn cản mấy người này mà thôi. Deidara vẫn là ở cùng Tam Vĩ chiến đấu. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Tobi không quay đầu lại đến xem, chỉ là nhìn độc diện sen đỏ, song phương liền như vậy rằng co hạ xuống, tiếng nổ mạnh liền như vậy kết thúc. Tobi quay đầu lại xem ra, Tam Vĩ đã lăn tới trôi nổi ở trên mặt nước đổi thoi thóp. Deidara nhưng là trên không trung miệng lớn thở dốc, nhìn dáng dấp tiêu hao rất lớn. Được rồi, không cùng các ngươi chơi. Tobi trong lúc đó vung vẩy hai tay hô to. Tiền bối, Deidara nhìn Tobi một chút sau khi một con to lớn chim hướng về Tobi bay qua. Tobi chính lúc đó nhảy ở chim trên lưng trở lại giữa hồ. Deidara cự long trong lúc đó kéo Tam Vĩ, hai người ở ồn ào bên trong rời đi nơi này. Sen đỏ nhưng là nhìn về phía Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto hào quang màu xanh lục sáng lên, sau đó bắt đầu trị liệu bộ ngực mình thương. Trở về như thế nào cùng Orochimaru báo cáo a? Ngoặc kép, ở phía xa mặt cái nào đó trong rừng rậm, có lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá. Chờ đợi cái gì? Đột nhiên một người gánh một cái bộ lông màu đỏ ông lão chậm rãi đi rồi qua. Đối với lão nhân gia phải ôn nhu một điểm, giết chết có thể lại đến mức rất rất lâu mới có thể đây. Itachi mở miệng nhàn nhạt nói, ta nhưng là có chừng Sumi, phải biết này mấy nhóm nhưng là thật khó làm. Kisame cười nhìn Itachi nói rằng, thông báo tuyệt sao? Kisame hỏi, thông báo, lập tức tới ngay thu về, lần này phòng trường lại đến mức rất lâu đi. Itachi nói rằng, sau khi nói xong trên mặt đất một cái heo đèn lồng cỏ người xuất hiện. Sau đó nhìn Kisame trên bả vai người sau khi cười nói. Đã thoi thóp cơ chứ? Sẽ không chết, này mấy nhóm sức sống rất là ngoan cường. Kisame trong lúc đó đem Roshi ném ở trên mặt đất. Tuyệt chậm rãi nắm lên Roshi sau đó rời đi. Một cái to lớn trên thảo nguyên. Một cô thiếu nữ theo một người trẻ tuổi sau lưng. Người trẻ tuổi bên hông có canh một ống hút. Sau lưng thiếu nữ hô sư phụ. Thế nhưng phía trước người thật giống như rất không vui như thế. Không đi phản ứng mặt sau người phụ nữ kia. Đột nhiên vài con to lớn thông linh thú đi từ từ hướng về phía hai người. Hotaru, rời đi nơi này, nhanh lên một chút. Bọt biển triệu tập nói rằng. Xung quanh khí tức rất là mạnh mẽ. Lẽ nào là truy binh lại một lần đến rồi? Làm sao sư phụ? Hotaru trong lúc đó hỏi Hanetaka. Không cần lo nhiều như vậy. Bọt biển trong lúc đó thổi ra lấy một cái bong bóng đem Hotaru bao bọc lại. Sau đó bong bóng bắt đầu trôi nổi lên. Bọt biển làm ra chiến đấu tư thái sau đó nhìn thiên đạo thông linh thú phương hướng. Muốn đi đánh xuống sao? Conan nhìn giữa bầu trời bong bóng hỏi Nagato. Nagato lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Hanetaka. Chúng ta chỉ là tới bắt Jinchuriki. Sau khi nói xong, cực hạn thông linh thú trong lúc đó hướng về Hanetaka nhào tới. Chiến đấu dị thường đơn giản. Bọt biển hoàn toàn không phải thông linh thú đối thủ. Hotaru trên không trung đem tất cả xem ở trong mắt. Muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng bọc chính mình bong bóng làm thế nào cũng biết không phá chỉ có thể nhìn Hanetaka ở phía dưới một thân một mình chiến đấu. Bọt biển trên người không ngừng có chakra trào ra. Jinchuriki tay túi uy hiếp thời điểm vĩ thú là sẽ bảo vệ Jinchuriki. Khá là Jinchuriki chết rồi sau đó vĩ thú cũng sẽ theo tiêu tan. Mặc dù sẽ ở rất nhiều năm sau khi lại một lần nữa ngưng tụ ra. Thế nhưng tử vong thời điểm mỗi một cái vĩ thú đều không muốn đối với cũng sự tình. Bọt biển sau lưng đuôi không ngừng lẽ nào tăng nhanh. Thực lực của đối phương rất là mạnh mẽ. Sức mạnh bình thường thời điểm không cách nào ngăn cản. Lục vĩ sai cần dáng vẻ hoàn toàn xuất hiện ở trên cỏ. Không trung Hotaru che miệng mình. Chính mình bọt biển đại nhân lại biến thành như thế một cái quái vật. Nhìn dáng dấp thời điểm sáu vị không có sai rồi. Bắt đầu bắt lấy. Bên lục đảo cùng điều động. Mục tiêu lục vĩ sai cần. Trải qua một phen chiến đấu sau khi bọt biển ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Bên lục đảo sáu người vây quanh bọt biển. Cuối cùng một con thông linh thú trực tiếp dùng miệng ngậm bọt biển sau đó sáu người trực tiếp rời. Đi! Hotaru ở trên trời che miệng. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Liền ngay cả bọt biển đại nhân đều đánh không lại đối phương. Lại có ai có thể liền ra bọt biển đại nhân đâu? Hotaru sờ sờ phía sau lưng chính mình. Cái kia Tsuchigumo cấm thuật. Nếu như mình học được nên có thể có cứu ra bọt biển đại nhân năng lực đi. Phao phu đại nhân chờ ta. Trọng nhân quả thiện ác.